Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Tiền bối không muốn tại phát lực. Bất quá, so với xa xa cái kia động tĩnh, chúng nhân hiện tại cũng đưa ánh mắt đặt ở cái này từ không trung ngã xuống người. Người đang nói xong một câu kia sau đó, liền hoàn toàn ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem người, Bạch Sách ba người đều là một mặt mộng bức liếc nhìn nhau. Có ý tứ gì? Đây chính là cái này Ngô Thanh tìm cứu binh. Tại Bạch Sách ba người nhìn về phía Ngô Thanh thời điểm. Này Ngô Thanh thì là hoàn toàn bị dại ra. Nhìn qua này cũng trong vũng máu người. Không thể tin được trước mặt hình tượng là thật. Ngoặc kép, cái này, này làm sao sẽ đâu? Liễu Thuần ca. Liễu Thuần ca, Ngô Thanh đã leo đến này cũng trong vũng máu cái này mặt người trước. Kêu lên, nhìn xem Ngô Thanh dạng này, còn có xa xa Đông Tín, cũng là hướng phía nơi này chạy đến. Bạch Sách ba người cũng đã hiểu. Nhìn, đây chính là Ngô Thanh tìm cứu binh. Bất quá, giống như không thế nào làm việc. Đương nhiên, này đều không trọng yếu. Trọng yếu là... mọi người cảm giác đại địa kịch liệt chấn động càng ngày càng mạnh. Tại phía đông bên kia, mắt trần có thể thấy xuất hiện to lớn bão cát. Này bão cát che khuất bầu trời, để cái kia vốn là màu lam nửa bầu trời biến thành một bộ tận thế cảnh tượng. Cái kia bão cát bên trong như có thứ gì, từ bão cát bên trong để lộ ra hai viên vô cùng lớn đèn lồng màu đỏ, giống như là con mắt thật to. Tại Bạch Sách nhíu mày nhìn qua cái kia bão cát thời điểm, Kỳ Diễm trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức trở về đầu hướng về phía Bạch Sách nói: tiền bối, lần này thật muốn rút lui. Ở bên trong là cái gì? Bạch Sách nghiêng đầu tò mò nhìn Kỳ Diễm nói. Kỳ Diễm thì là trực tiếp lắc đầu nói: ta không tin tưởng. Nhưng là ta có thể cảm giác được chính là, này bão cát bên trong tên kia phát ra khí thế, liền như là ta lúc ấy ở tiền bối trên thân cảm thụ qua đồng dạng. Ô, Bạch Sách hiếu kỳ nhíu lông mày, sau đó Kỳ Diễm cũng là nhìn qua Bạch Sách lập tức nói. Tiền bối, đi thôi, đi hoặc là không đi, kỳ thật đều được, thứ này nhìn. Cũng không phải hướng về phía Bạch Sách đoàn người này. Bất quá, Kỳ Diễm kiên trì muốn đi. Cái kia Bạch Sách liền theo đi chính là. Dù sao, Bạch Sách cũng không phải Liệt Thanh loại kia chiến đấu cuồng. Có đỡ đánh, nhất định loại kia. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Muốn đi theo Kỳ Diễm đi. Mà cái kia bên cạnh Ngô Thanh bọn người. Thì là đã sớm bị dọa đến run rẩy chuẩn bị chạy. Này Ngô Thanh ôm vừa rồi cái kia gọi Liễu Thuần người. Mà cái kia Đông Tín thì là ôm phía trước cái kia bị Bạch Sách đánh bất tỉnh hai tên đội viên chuẩn. Bị rút lui, mà chúng nhân muốn rút lui phương pháp. Tự nhiên rất đơn giản. Cái kia bão cát bên trong dị thú. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng đến Bạch Sách bọn người nơi này, tối thiểu nhất còn muốn nửa phút. Trong khoảng thời gian này, mọi người xé mở không gian, từ lỗ sâu không gian bên trong trực tiếp chạy đi chính là. Chỉ bất quá, ngay tại Ngô Thanh bên kia cùng Kỳ Diễm bên này đồng thời chuẩn bị xé mở không gian rời đi thời điểm. Hai người kia đều là ngơ ngác một chút. Không gian bị phong tỏa, Ngô Thanh cùng Kỳ Diễm hai người đồng thời kinh hãi nói. Mà nghe được hai người kia câu nói này về sau, Liệt Thanh thì là cau mày, khẽ nhất tay một cái, lập tức cũng là khẽ nói, không gian thật được phong, ta không gian thánh tính đều không cách nào dùng. Bất quá, đem so sánh với này Kỳ Diễm cùng Ngô Thanh kinh hãi, Liệt Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, trốn không thoát lời nói, liền không chạy, dù sao, có Bạch Sách ca tại, cũng không có chuyện gì. Tiền bối, nhìn như vậy đến, chúng ta chỉ có thể chạy tứ tán. Tiền bối, ngươi cầm trước cái này. Đến lúc đó chúng ta tại liên hệ. Kỳ Diễm trong tay lập tức xuất hiện hai cái máy nhắn tin. Một cái kín đáo đưa cho Liệt Thanh, một cái kín đáo đưa cho Kỳ Diễm. Kỳ Diễm cho xong, nhìn xuống bên cạnh Ngô Thanh, lần nữa quay đầu lại hướng lấy Bạch Sách nói ra. Có mấy người này đang cho bọn hắn kéo dài thời gian. Cái kia ma thú hẳn là sẽ không truy chúng ta. Tới kịp, rút lui a, chỉ bất quá. Kỳ Diễm tại đem hai cái máy nhắn tin nhét vào Bạch Sách cùng Liệt Thanh tay đi sau hiện. Bạch Sách cùng Liệt Thanh căn bản không có muốn đi ý tứ. Mà Kỳ Diễm còn không đợi đang nói chuyện. Bạch Sách đột nhiên hướng phía cái kia che khuất bầu trời cát bụi bạo tẩu đi. Chỉ là, Kỳ Diễm vừa định nói chuyện, bên cạnh Liệt Thanh thì là trực tiếp bưng kín Kỳ Diễm miệng nói. Tốt, đừng miệng lưỡi, tranh thủ thời gian xuất ra địa đồ nhìn một chút, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào. Liệt Thanh nói xong, Bạch Sách đi về phía trước hai bước sau cũng dừng bước. Sau đó tay phải cánh tay nâng lên, nắm thành quyền, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị oanh ra một quyền này thời điểm. Cái kia bão cát bên trong to lớn tiếng ầm ầm biến mất, đơn giản tới nói, chính là bão cát bên trong cái kia quái vật to lớn. Đình chỉ bước chân, không hướng Bạch Sách nơi này chạy. Bạch Sách nhìn xem cái kia đột nhiên không hướng bản thân nơi này xông quái vật to lớn. Nhíu mày, này, tại Bạch Sách còn náo không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên. Bạch Sách trước ngực rối loạn tưng bừng, sau đó liền hắc sắc tiểu long, chính xác tới nói là thánh thú, đem đầu từ Bạch Sách cổ áo bên trong ló ra. Hắc sắc tiểu long nhìn, vẫn như cũ là khả ái như vậy, bất quá, này đáng yêu cũng liền trong nháy mắt. Một giây sau, này hắc sắc tiểu long liền lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó há miệng ra. Hắc sắc tiểu long xuất hiện, người phía sau là nhìn không thấy, bởi vì Bạch Sách là đứng tại phía trước nhất. Bất quá, cũng liền tại hắc sắc tiểu long hé miệng trong nháy mắt. Cái kia bão cát bên trong quái vật to lớn, tựa như cùng như là thấy quỷ, trực tiếp quay đầu liền họp điên chạy. Nhưng là, bây giờ tại chạy, liền đến đã không kịp. Hắc sắc tiểu long miệng hơi mở. Trong nháy mắt, cái kia trước mặt bão cát liền sao động, bão cát toàn bộ hướng phía hắc sắc tiểu long trong miệng hút tới. Sau đó chính là không gian chấn động, một màn này, đối Bạch Sách tới nói, còn có thể tiếp nhận, bởi vì Bạch Sách đã gặp thật nhiều lần. Này hắc sắc tiểu long nếu muốn hút, cái kia Bạch Sách cũng liền tùy ý hắc sắc tiểu long hút. Mà phía sau Kỳ Diễm bọn người. Bao quát Liệt Thanh, đều là ngơ ngác nhìn Bạch Sách bối ảnh. Kỳ Diễm bọn người có thể nhìn thấy chính là, những cái kia to lớn bão cát đang điên cuồng hướng phía bên mình cuồng tập mà đến. Bất quá, cũng không có thật vọt tới Kỳ Diễm đám người trên mặt. Mà là tại đến Bạch Sách trước mặt về sau, liền chui vào Bạch Sách trong lồng ngực. Khổng lồ như vậy hấp lực để không gian. Đại địa bắt đầu run rẩy. Tại sau đó, chính là Bạch Sách cũng không nghĩ tới hình tượng. Cái kia tại che khuất bầu trời bão cát bên trong quái vật to lớn. Đang sợ hãi gào thét phản kháng. Theo bão cát một đại cổ bị hắc sắc tiểu long hút vào miệng bên trong. Cái kia quái vật to lớn thân ảnh. Mọi người cũng kém không nhiều có thể thấy rõ. Một đầu cao càng trăm mét thân ảnh to lớn, trên thân toàn bộ đều là bén nhọn gai ngược, về phần bộ dáng gì, hiện tại còn nhìn không rõ lắm, xem chừng tại A Hút một hồi, liền có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng là, cũng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ không gian xuất hiện một tiếng răng rắc sau đó. Không gian vỡ vụn cái kia trước mặt hình tượng, như chiếc gương trực tiếp bể nát. Sau đó những này không gian mảnh vỡ tiếp tục bị hắc sắc tiểu long hút vào miệng bên trong. Cũng vào lúc này, cái kia phía sau Kỳ Diễm thì là hoảng sợ lớn tiếng nói. Tiền bối không muốn tại phát lực, bằng không mảnh không gian này sẽ sụp đổ rơi.